Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 42 chương 411 vô thượng tiên đồ 14 sơ tranh là về sau mới biết được. Hổ vương trước đó dễ dàng như vậy liền đem thập lý bát sơn nhường lại. Là bởi vì đối với bọn hắn yêu tới nói đổi chỗ hãy cùng đổi khách sạn đồng dạng. Yêu lúc đầu cũng không phải cái gì trọng cảm tình tồn tại. Nếu như không phải hổ vương, những này yêu căn bản sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Sơ tranh để hổ vương đem tiên linh diệp phân phát. Yêu tinh nhóm rất không minh bạch vì cái gì hổ vương muốn nghe sơ tranh một người này loại. Nhưng là hổ vương bọn họ đều sợ hãi. Tự nhiên không ai dám nhiều lời. Ngoan ngoãn cầm tiên linh diệp. Chờ lấy được tiên linh diệp về sau, đám người này yêu tinh nhìn sơ tranh ánh mắt liền không đồng dạng. Tiểu hồ ly không có việc gì ở bên cạnh mài móng vuốt. Âm trầm nhìn chằm chằm những này yêu. Mỗi khi hắn nghĩ phát động công kích thời điểm, liền sẽ bị sơ tranh nhét một nhánh cỏ. Hổ vương thấy gọi là một cách đau lòng. Sơ tranh cho tiên linh diệp không ít. Thập lý bát sơn bên trên yêu. Trong thời gian ngắn, sửa làm căn bản đều có chỗ tinh tiến. Cách này so chính bọn họ tu luyện nhanh hơn. Mà lại hấp thu qua tiên linh diệp về sau, bọn họ cảm giác mình tu luyện cũng nhanh hơn. Đại vương. Tiểu yêu tinh bay nhào tới. Ánh mắt tiếp xúc đến hổ vương. Lập tức đổi giọng. Hổ vương. Lang vương mang người đến dưới núi. Bọn họ khí thế hung hung. Hổ vương nhíu mày. Hắn đều còn không có xử lý con kia lang yêu. Lang vương làm sao lại tới đi xuống xem một chút. Hổ vương mang theo các tiểu đệ đến dưới núi xét lang vương. Lang vương thân hình so hổ vương hơi nhỏ một chút, nhưng là khí thế trên người cũng không so hổ vương thấp. Lang vương ngay tại thập lý bát sơn sát vách. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ. Hổ vương cùng lang vương, ngày bình thường rất không hợp nhau. Ba ngày hai đầu đánh nhau. Lang vương, ngươi tới làm cái gì? Hổ vương đứng ở trên núi, nhìn qua người phía dưới. Lang vương khiêng lang nha đao. Ta nghe nói các ngươi thập lý bát sơn bên trên. Tới tiểu cô nương lang vương thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Một mấy tiểu yêu đều chịu không nổi. E ngại gục đầu xuống. Ngươi có chuyện gì nhân loại kia đả thương con trai của ta. Ngươi đem người giao ra lang vương thô thanh thô khí buông lời. Hổ vương. Còn tưởng rằng là lang yêu sự tình tiết lộ phong thanh. Dọa bản vương nhảy một cái. Người đâu gặp hổ vương không có phản ứng, lang vương lại giống một tiếng, huy động mình lang nha đao. Ta cho ngươi biết, nhân loại kia tổn thương con ta. Ngày hôm nay ngươi không đem nàng giao ra. Cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ngươi còn có mặt mũi hổ vương oán một câu. Hổ vương, ta có tâm cùng ngươi hóa đàm. Ngươi đừng tìm sự tình lang vương ánh mắt lăng lệ. Nhân loại kia cùng ngươi không thân chẳng quen. Ngươi không cần thiết che chở nàng. Ngươi biết cái gì? Hổ vương bảo một câu lời thô tục. Ngươi chạy đến ta thập lý bát sơn tới gọi dầm dĩ. Mang theo nhiều như vậy yêu. Ngươi muốn làm gì? A lang vương uy hiếp. Ngươi không đem nàng giao ra. Cũng đừng trách ta không khách khí. Hổ vương con ngươi khẽ hít một cái. Trước kia chúng ta liền đánh cho không phân sàn sàn nhau. Lang vương đón lấy lời nói. Cho nên không cần thiết làm cho lưỡng bại câu thương. Chuyện gần nhất ngươi cũng biết. Ta không muốn cùng ngươi huyên náo quá cương. Trên núi không biết ra thứ gì. Lúc ấy kia cố uy áp, hắn bây giờ nghĩ lại cũng còn lòng còn sợ hãi. Thần giới người cũng trong núi đi dạo. Hổ vương tiếp lấy phía trên câu nói kia, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ta đã không phải là nguyên lai ta. Lang vương. Nơi nào không giống ngươi còn có thể đánh thắng ta hay sao? Chú tiểu nhân hổ vương hô lớn một tiếng. Xông lên a núi trên tuôn ra một nhóm lớn tiểu yêu tinh trùng trùng điệp điệp lao xuống đi. Tràng diện trong khoảnh khắc liền hỗn loạn lên. Sơ tranh ngồi ở trên núi thần sắc đạm mạc nhìn phía dưới hỗn loạn tràng diện. Tiểu hồ ly ăn cỏ ăn đến đang có kình. Ngươi có phải hay không là biết có người muốn tới tìm ngươi phiền phức? Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Bằng không thì tốt như thế nào? Bưng quả nhiên tại sao muốn thu phục hổ vương không đúng. Nàng kia không gọi thu phục. Nàng gọi là thu mua. Đường đường hổ vương tốt không xương khí, có thể nói hổ vương tại thời điểm không biết, lại bị dán lên không có chút nào cốt khí bốn chữ lớn. Không biết, hừ, tiểu hổ ly lạnh hừ một tiếng, không có phát biểu cách nhìn, tiếp tục gặm hắn cỏ. Âm hiểm xảo trá nhân loại tiểu hổ ly lỗ tai bỗng nhiên giật giật. Hắn nhai lấy một mảnh tiên linh diệp, hướng một phương hướng nào đó nhìn sang. Sơ tranh tựa hồ cũng có phát giác. Bụi cỏ bị người đẩy ra, Tịch Lan thân ảnh dần dần rõ ràng. Sơ tranh, Tịch Lan tốt như nhiều năm không thấy lão bằng hữu, chân tâm thật ý giơ lên nụ cười. Sơ tranh ánh mắt liếc qua nghễ phía dưới một chút, lại nhìn về phía cười đến dịu dàng Tịch Lan. Ngày hôm nay cái này xuất diễn là trước mặt cái này tiểu mỹ nhân đạo. Tịch Lan ánh mắt rơi vào tiểu hồ ly trên thân, trong mắt đẹp nhìn không được dâng lên trở nên kích động. Đây chính là trồn đen tuyết vũ uyên, đem nó cho ta. Tịch Lan liền nói nhảm đều không có, thẳng vào chủ đề. Sơ tranh, đem kia con hổ ly cho ta có được hay không? Thanh âm của nàng yêu nguyên ôn ôn nhu nhu, giống như giữa bọn hắn là cỡ nào thân mật bạn bè. Dựa vào cái gì? Sơ tranh lạnh lùng mặt, coi như dung mạo ngươi thật đẹp cũng không thể cùng ta đoạt thẻ người tốt, hắn đối với ngươi vô dụng. Tịch Lan nói, không chỉ có như thế, sẽ còn mang cho ngươi đến tai nạn. Nói hưu nói vượn, thẻ người tốt đối với ta vô dụng. Đối với ngươi nào có dùng, hắn đối với ngươi có làm được cái gì? Ôm trồn đen tiểu cô nương mặt mày lãnh đảm. Tịch Lan rất không thích sơ tranh cái dạng này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Bất quá Tịch Lan không có thời gian đi so đo những thứ này. Nàng hiện tại muốn nhất là sơ tranh ôm tuyết uyên. Nhưng mà tiểu hồ ly thần sắc khinh miệt. Ngươi thứ gì cũng xứng muốn bản tôn? Tịch Lan lập tức nói tiếp. Ta có thể để ngươi khôi phục. Tuyết uyên hồ ly mắt nhíu lại. Khôi phục? Tuyết uyên tự nhiên là nghĩ khôi phục mình thực lực. Dạng này hắn thì có thể làm cho cái này sờ hắn cái đuôi. Không biết xấu hổ nhân loại đạp ở dưới chân, khiến cái này nhân loại ngu xuẩn. Nhìn xem hung thú thực lực. Nhưng mà Tuyết Uyên cũng không tin trước mặt cái nụ cười này dịu dàng nữ nhân. Thậm chí là chán ghét. Đáy lòng của hắn tình nguyện cùng sơ tranh tại một khối. Tịch Lan còn muốn nói điều gì, nhưng là trở ngại sơ tranh ở đây, nàng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ta thật sự có thể để cho ngươi khôi phục. Tịch Lan chỉ có thể cường điệu, chỉ cần ngươi theo ta đi, ngươi liền có thể khôi phục. Sơ tranh giọng điệu lạnh đến giống như là kết liễu băng, ngươi coi ta là chết sao? Ở ngay trước mặt ta liền đào góc tường. Coi như dung mạo ngươi thật đẹp, cũng không thể làm như vậy à? Hỏi qua ý kiến của ta sao? Cẩu vật nàng chế trụ tiểu hồ ly cổ, thấp giọng uy hiếp. Ngươi dám cùng nàng đi, đánh gãy chân của ngươi. Tiểu hồ ly bị bóp cổ, gọi là một cái giận, hung ác lên tiếng. Ta nói ta muốn đi sao? Liền ngươi còn muốn đánh gãy bản tôn chân. Ngươi thật coi bản tôn không làm gì được ngươi? Có phải là bản tôn hung, chính mình cũng sợ hãi không có là tốt rồi. Sơ tranh đổi thành vuốt ve, ngoan một chút, ngươi muốn cái gì cũng có. Tuyết uyên, còn không bằng bóp cổ của hắn. Ta muốn ăn yêu ăn cỏ. Sơ tranh hướng trong miệng hắn nhét tiên linh diệp. Tuyết uyên phi phi phun ra, ngươi không phải nói cái gì cũng có? Sơ tranh chấn định nói, ngươi không ngoan. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 42 chương 412 vô thượng tiên đồ 15. Sơ tranh nói chuyện với tiểu hồ ly, trực tiếp đem Tịch Lan không thèm đếm xỉa đến. Tịch Lan nắm chặt trong lòng bàn tay chịu đựng lửa giận. Sơ tranh, ta không muốn cùng ngươi là địch. Tịch Lan mặt lộ vẻ vẻ làm khó, một bộ ta đều là suy nghĩ cho ngươi, ngươi không nên ép ta bộ dáng. Sơ tranh âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi đi a. Không muốn cùng ta là địch còn ra hiện ở trước mặt ta, muốn chết a. Tịch Lan bị nghẹn lại, móng tay hung hăng bóp lấy lòng bàn tay, mặt mỉm cười, sơ tranh, ngươi không nên ép ta. Buộc ngươi lại như thế nào? Đánh ta thật là sợ ngươi nha. Tịch Lan đối với Tuyết Uyên tình thế bắt buộc. Nàng đưa tay trên không trung đánh cái búng tay. Sau lưng trong bụi cỏ, vang lên xa xa thanh âm. Ngay sau đó hai người đi tới. Hai người kia đều là tu đạo bên trong người, cách ăn mặc, bộ pháp nhất trí từ trong bụi cỏ đi tới. Nhưng là bọn họ ánh mắt vô thần, giống như là bị khống chế giật dây con rối. Hai người đi tới, không cần Tịch Lan lên tiếng, trực tiếp phóng tới Sơ Tranh. Hai người đều là tu đạo bên trong người, có pháp thuật. Sơ Tranh dù sao cũng là thượng thần, pháp lực so với bọn hắn lợi hại. Nhưng là hai người này tựa hồ không biết đau đớn. Mặc kệ tổn thương ở đâu, bọn họ đều có thể ngay lập tức đứng lên, không lo không sợ phóng tới nàng. Bọn họ không chết không thôi, ngươi không đối phó được bọn họ. Tịch Lan thanh âm chậm rãi vang lên. Sơ Tranh, ngươi tốt nhất đem Tuyết Uyên giao cho ta, nhìn lúc trước ngươi đã cứu mức của ta, ta tha cho ngươi một mạng. Sơ Tranh đá văng ra nhào tới người. Mệnh của ta cần ngươi đến tha, tên chó chết này làm cái gì nằm mơ ban ngày dáng dấp thật đẹp. Làm mộng đều là đẹp. Sơ Tranh một bên nhả rãnh, một bên đưa tay. Ngân tuyến bay ra, quấn lấy một người trong đó người. Bỗng nhiên hướng Tịch Lan bên kia ném đi. Tịch Lan phát hiện gì thường, tựa hồ muốn để người kia dừng lại. Người kia giãy giụa đến kịch liệt, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Tịch Lan thấy tình thế không đúng, cấp tốc tránh ra. Phanh, người kia nện ở Tịch Lan chỗ mới đứng vừa rồi. Hắn yêu nguyên không biết đau đớn, lung la lung lay muốn đứng lên. Còn không có đứng vững, thân thể lại bay lên. Một người khác thừa cơ nhào về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh nhấc chân đem hắn lôi ra. Ngân tuyến đồng thời đem người này cũng tha cho bên trên. Hai người đồng thời đánh tới hướng Tịch Lan. Tịch Lan phát hiện hay. Người không nghe sai khiến, đáy lòng dâng lên một trận bất an. Nàng muốn tránh đi hai người kia. Thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện mình mắt cá chân một trận lạnh buốt. Tiếp lấy toàn bộ thân thể đều giống như bị định tại nguyên chỗ. Nàng cúi đầu hướng mắt cá chân nhanh chóng quét mắt một vòng. Cái gì cũng không có. Nàng dùng sức nghĩ xê dịch chân. Nhưng mà sự thực là nàng mảy may không động. Trên mắt cá chân lạnh buốt, trong nháy mắt chui lên lưng, mồ hôi lạnh vù vù ra bên ngoài bốc lên. Hai người kia nện xuống đến Tịch Lan cả người bị đụng bay. A, Tịch Lan kêu thảm một tiếng. Tịch Lan trong bụi cỏ bay ra một người, tiếp được rơi xuống Tịch Lan. Tịch Lan, Tịch Lan, ngươi không sao chứ? Thanh Tiêu ôm Tịch Lan, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Tịch Lan đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Thanh Tiêu làm sao lại xuất hiện ở đây? Tịch Lan đáy lòng cực nhanh chuyển vài vòng. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Giống như là bị dọa sợ. Phu quân. Tịch Lan run rẩy mở miệng, Sơ Tranh thượng thần. Không biết vì sao kẻ sai khiến công kích ta. Sơ Tranh. Hắc, đây là ngươi, người coi như dung mạo ngươi đẹp. Cũng không thể loạn quăng nồi a. Lúc đầu nghĩ trực tiếp xử lý Sơ Tranh. Bỗng nhiên triệt tiêu lực lượng. Đem hai người kia oán ngồi trên mặt đất. Sơ Tranh, Thanh Tiêu nghe xong liền giận. Chất vấn Sơ Tranh. Ngươi vì sao muốn kẻ sai khiến tổn thương Tịch Lan? Tịch Lan đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ngươi là lòng dạ rắn rết sao? Đây là nàng người. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, ngươi chớ nói lung tung. Ta nhìn thấy bọn họ công kích Tịch Lan. Ngươi còn rảo biện Thanh Tiêu bày biện, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi chính là khi dễ ta Tịch Lan. Tịch Lan làm bộ ho khan, sắc mặt khó coi đến giống như là muốn tại chỗ qua đời. Sơ Tranh mới vừa rồi còn tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt, chuyển cái mắt ngươi liền muốn treo. Đây rốt cuộc là như thế nào? Trang sạc sạc sạc. Lùm cây bên trong lục tục xuất hiện người, đều là thần giới. Bọn họ trông thấy bên này yêu khí trùng thiên, cho là có cái gì gì động, liền chạy tới. Ai biết là hai bầy ăn no không có chuyện làm yêu quái đánh nhau. Sau đó Thanh hình như có cảm ứng, lên trên tới. Bọn họ liền theo tới. Thanh Tiêu tiên quân, chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Tịch Lan không phải về thần giới đi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tịch Lan tiên tử tại sao lại ở chỗ này? Thế nào Sơ Tranh đem Tịch Lan đả thương? Thanh Tiêu nói một tiếng. Vì sao có người kinh nghi? Sơ Tranh thượng thần cùng Tịch Lan tiên tử không phải rất muốn tốt sao? Từ khi Tịch Lan sau khi tỉnh lại, thần giới người đều biết nàng cùng Sơ Tranh quan hệ không tệ. Tịch Lan ủy khuất lắc đầu, ta không biết, ta tìm tới Sơ Tranh thượng thần, nàng bỗng nhiên liền sai sử hai người kia công kích ta. Tịch Lan nói hai người kia là chỉ bị Sơ Tranh oán ngồi trên mặt đất kia hai cái. Tịch Lan khẳng định không thể để cho thần giới người biết hai người kia là nàng người. Bằng không thì nàng giải thích thế nào cho nên đánh đòn phủ đầu, đem hai người kia vứt cho Sơ Tranh. Tịch Lan kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, lập tức liền kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Sơ Tranh thượng thần, ngươi cái này là ý gì? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, đều nói không quan hệ với ta. Đây không phải ta. Sơ Tranh khép tại trong tay áo tay, hơi động một chút. Trên đất người bỗng nhiên động. Hai người từ dưới đất bò dậy. Khác nào bị khống chế con rối. Khớp nối mười phần cứng ngắc. Đi lại trong lúc đó, phát ra răng rắc thanh âm. Bọn họ chuyện gì xảy ra, giống như không có có ý thức. Bị khống chế có người nổi giận gầm lên một tiếng. Sơ Tranh thượng thần, ngươi làm cái gì, làm lấy bọn hắn cái này nhiều người trước mặt. Còn nghĩ công kích bọn họ hay sao? Hai người kia chậm chạp tiến lên, không có bất kỳ cái gì công kích ý tứ. Tịch Lan bị Thanh Tiêu ôm, ánh mắt liếc qua quét lấy hai người kia, đáy lòng dâng lên một trận bất an. Nàng liều mạng khống chế hai người kia dừng lại, nhưng mà hai người kia hoàn toàn không nghe sai khiến. Con mắt cái mũi bắt đầu chảy máu. Sơ Tranh thượng thần, ngươi. Hai người đồng thời dừng ở Tịch Lan trước mặt, vô thần con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Một gối uốn lượn chậm rãi quỳ xuống. Khác nào thề sống chết hiệu trung kỵ sĩ. Tịch Lan, đám người là nghe thấy Sơ Tranh nói qua, những này hai người là Tịch Lan. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Tịch Lan. Nếu như đây là Sơ Tranh người, vì sao muốn giống Tịch Lan quỳ xuống ta không biết. Bọn họ. Tịch Lan bị dọa sợ bình thường, cái này. Phu quân, ta không biết bọn họ vì cái gì cùng ta quỳ xuống, bọn họ đều là Sơ Tranh thượng thần mang đến. Thanh Tiêu hoàn toàn tín nhiệm Tịch Lan, không có việc gì, không có việc gì. Sơ Tranh, ta sao, ngươi có chứng cứ sao bọn họ quỳ chính là ngươi? Sơ Tranh cảm thấy mình rất vô tội. Vì cái gì liền đối nàng cái này tiểu khả ái ra tay? Thanh Tiêu giận tái mặt. Là Tịch Lan làm chứng. Khi ta tới, trông thấy ngươi chỉ huy hai người kia công kích Tịch Lan. Chẳng lẽ lại là ta nhìn lầm? Sơ Tranh không có khe hở dính liền nói tiếp. Ngươi mắt mù. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 42 chương 413 vô thượng tiên độ 16. Thanh Tiêu sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Sơ Tranh, giống như muốn từ trên mặt nàng chằm chằm ra đóa hoa tới. Cái này Sơ Tranh đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước đó nàng không phải như vậy. Đây có phải hay không là Dược Hầu trong đám người, không biết là ai đột nhiên nói một câu. Dược Hầu hai người kia, lạnh không khí hiện trường đều trở nên cổ quái. Các ngươi nhìn người kia cổ. Có người chỉ vào một người trong đó người cổ, đây chính là Dược Hầu. Không chỉ cái này một cái, một người khác cũng có. Trên cổ đường vân giống nhau như đúc. Dược Hầu chỉ là một cái xưng hô. Ban đầu xuất hiện là tại ma tộc bên trong. Ma tộc không biết dùng biện pháp gì khống chế lại tu đạo bên trong người, luyện chế thành mình Dược Hầu, dùng để chiến đấu tìm hiểu tin tức. Nghe đồn cao cấp Dược Hầu cùng thường nhân không khác. Nhưng mà ma tộc cùng thần tộc hóa giải đã lâu, hai tộc lẫn nhau không liên quan, rất là hòa bình. Dược Hầu làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây là ngự hồn thuật. Tuyết Uyên bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu ngạo mạn khinh thường. Liền cái này cũng không nhận ra. Các ngươi là càng sống vượt trở về. À, Tuyết Uyên thanh âm đem tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người hắn. Vừa rồi tiểu hồ ly uốn tại Sơ Tranh trong ngực, không có ngẩng đầu. Từ phương hướng của bọn hắn nhìn, Sơ Tranh chính là ôm đen xì một đoàn. Lúc này Tuyết Uyên ngẩng đầu, lộ ra lông xù lỗ tai cùng cặp kia hỏa hồng con ngươi. Trồn đen Sơ Tranh. Nàng ôm chặt tiểu hồ ly cảnh giác nhìn người đối diện. Hưu đòi ngấp nghé lông của ta. Ta thẻ người tốt, đây là ta ngự hồn thuật rút ra linh hồn thúc đẩy. Chủ nhân cùng bị thúc đẩy kia khôi lỗi trên thân sẽ xuất hiện giống nhau đường vân. Khôi lỗi là tại cổ, chủ nhân bình thường là tại cổ tay. Xem xét liền biết hai người kia là ai sai xử. Tuyết Uyên hoàn toàn không thèm để ý đối diện tầm mắt của người. Tiểu hồ ly cầm móng vuốt đẩy ra Sơ Tranh tay áo, trên tay nàng nhưng không có. Trắng nón trên cổ tay trắng, không tì vết chút nào. Sơ Tranh ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu hồ ly biết được cũng không ít. Bất quá không cần nàng tốn sức nói chuyện. Rất tốt. Không có uổng phí nuôi hắn. Tuyết Uyên móng vuốt chỉ vào Tịch Lan, nên nàng. Tất cả mọi người chưa từng nghe qua ngự hồn thuật. Bọn họ chỉ biết ma tộc Dược Hầu. Tịch Lan sắc mặt so vừa rồi còn muốn tái nhợt. Núp ở Thanh Tiêu trong ngực, không dám nói tiếp, trong đầu cực nhanh nghĩ đến biện pháp. Sợ Tuyết Uyên cười lạnh, hai người kia là ai, ngươi chỉ cần vung lên tay áo, nhìn một chút liền rõ ràng. Tịch Lan bóp lấy tay mình tâm, Tuyết Uyên nói đến đều đúng, nàng nếu là thật lấy ra. Nàng dám trực tiếp đem hai người kia giao cho Sơ Tranh, chính là liệu định không ai sẽ biết ngự hồn thuật. Nhưng mà nàng đã quên hồng hoang thời kỳ liền tồn tại hung thú chồn đen Tuyết Uyên. Chúng ta đều chưa từng nghe qua, ngươi nói là chính là có người lên tiếng. Đúng thế. Đây không phải tự ngươi nói tính sao, hắn nhưng là hung thú. Hắn có thể tin mọi người không muốn bị hung thú che đậy. Tuyết Uyên lạnh hừ một tiếng. Thiếu niên băng ghi âm lấy ngạo mạn. Bản tôn đường đường thượng cổ hung thú. Cần phải lừa các ngươi bọn này lão bất tử. Bàn về đến, làm thượng cổ hung thú chồn đen. Sợ là so với bọn hắn lớn tuổi được nhiều nha, để bọn hắn lão bất tử. Ngươi mình là một cái gì thượng cổ lão bất tử? Tịch Lan cho bọn hắn nhìn một chút. Thanh Tiêu từ thân đến tâm đều tin tưởng Tịch Lan, hắn không tin Tịch Lan sẽ đối với mình nói láo. Tịch Lan ánh mắt buông xuống, cắn chặt cánh môi. Ta, phu quân, nhiều người như vậy. Tịch Lan giống như quấn bách. Liền nhìn cái tay, lại không nhìn ngươi ngực, sợ cái gì? Sơ Tranh lạnh như băng nói. Đám người. Tiểu hồ ly ngắm Sơ Tranh một chút, cái này nói đến cũng quá trực tiếp a ta. Tịch Lan đáy lòng lo lắng. Tiểu hồ ly liếm láp mình móng vuốt, không dám cho chúng ta nhìn, hai người kia chính là của ngươi rồi. Tịch Lan. Tịch Lan Sơ Tranh đột nhiên lách mình tiến lên. Thanh Tiêu kịp phản ứng thời điểm, Sơ Tranh đã giữ chặt Tịch Lan cánh tay. Tịch Lan con ngươi trừng lớn, ý đồ tránh ra Sơ Tranh khống chế. Nhưng mà Sơ Tranh không nói hai lời, vào tay liền đem nàng tay áo vung lên. Cùng hai người kia giống như đúc đường vân nằm ngang ở cổ tay nàng bên trên, bại lộ tại mọi người mí mắt dưới mặt đất. Rông dài. Mù tất tất nửa ngày. Một chút thực chất tiến triển đều không có. Cái này chẳng phải đơn giản nhiều. Sơ Tranh lạnh lùng ném ra Tịch Lan tay. Lách mình lui về nguyên địa. Tốc độ nhanh đến giống như nàng không động tới. Tịch Lan bối rối kéo xuống tay áo. Che lại thủ đoạn. Đáy mắt hiện lên một sợi thầm hận. Nhưng càng nhiều hơn chính là bối rối. Nàng bây giờ nên làm gì? Tịch Lan tiên tử. Có người khiếp sợ nhìn xem nàng. Ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi. Tại sao có thể có Dược Hầu bọn họ không biết ngự hồn thuật là cái gì? Nhưng, là Dược Hầu bọn họ rõ ràng. Đây là ma tộc mới có thể đồ vật. Thần tộc không ai hội. Tịch Lan làm sao lại như vậy? Mặc dù ma tộc cùng thần tộc bình an vô sự nhiều năm. Thế nhưng là ma tộc đối với thần giới tới nói. Một mực là cái ẩn tàng tai họa ngầm. Việc này cùng ma tộc dính líu quan hệ, bọn họ liền không thể coi thường. Ta không biết. Tịch Lan hai mắt đấm lệ mông lung, nàng nắm lấy Thanh Tiêu vạt áo. Phu quân, ngươi tin tưởng ta. Ngươi đừng vội. Thanh Tiêu trấn an Tịch Lan. Tịch Lan lê hoa đái vũ, ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Vâng. Là nàng hãm hại ta. Tịch Lan đột nhiên chỉ hướng Sơ Tranh. Sơ Tranh. Lại là ta, tại sao lại là ta? Ngươi không thể gặp ta nhỏ yếu bất lực đáng thương liền khi dễ ta à? Tịch Lan nhô nhô nhược nhược tiếp tục nói. Nàng đột nhiên tới bắt ta. Trên tay của ta mới xuất hiện vật này. Sơ Tranh đánh gãy nàng, đã không có trước đó ngươi làm sao không lấy ra đến nhiều người như vậy, ta sao có thể. Như vậy không biết xấu hổ. Tịch Lan mặt tái nhợt trên má, nhiễm lên xấu hổ chi sắc. Giống như Sơ Tranh đem cổ tay ngay trước nhiều người như vậy lộ ra đến, cũng không biết xấu hổ. Sơ Tranh bày biện một mặt đứng đắn. Thân thể bất quá cũng là lớn đạo một bộ phận. Có gì không thể nhìn làm thần tiên lâu như vậy. còn vì điểm ấy phàm trần tục thế chỗ nhiễu, làm sao có thể thành tựu đại đạo? Ngươi liền điểm ấy giác ngộ đều không có, là thế nào tu đạo phi thăng thành thần đi cửa sau sao? Đám người luôn cảm giác nàng tại nói hưu nói vượn, nhưng mà để cho người ta tìm không thấy phản bác. Tuyết Uyên, nếu không phải biết cái này không biết xấu hổ một mực ép mình ăn cỏ, nói là đối với thân thể tốt, hắn hiện tại liền muốn tin. Tịch Lan hơi há ra môi, nửa ngày không nói ra phản bác tới. Giống như nàng nói mình không có giác ngộ chính là đi cửa sau. Thừa nhận mình có giác ngộ, lại sẽ bị cài lên bị phàm trần tục thi chỗ nhiễu, không xứng là thần. Tịch Lan giấu ở tay áo ngọn nguồn hạ thủ, hung hăng nắm chặt. Không đúng, mình giống như bị mang sai lệch. Tịch Lan bỗng nhiên ngước mắt, hai mắt đấm lệ đối đầu Sơ Tranh thanh lãnh đạm mạc con ngươi. Nàng vừa đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, đột nhiên lại kẹp tại trong cổ họng. Tịch Lan tiên tử, hai cái này dược hầu là ngươi không? Không phải ngươi là ai, chứng cứ tại trên tay ngươi. Sơ Tranh hữu hảo chi kỷ nhắc nhở. Là ngươi. Ta còn có thể cho xăm đi lên. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi cao như vậy nhìn ta, ta muốn hay không cảm ơn ngươi? Ngươi vừa rồi đụng phải ta. Tịch Lan cưỡng ép giải thích. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 42 chương 414 vô thượng tiên độ 17 hắn cũng đụng ngươi. Sơ Tranh nhìn chính là Thanh Tiêu. Dựa vào cái gì liền hoài nghi ta một người a? Người người bình đẳng đâu ngươi? Ngươi không muốn lung tung dính liếu. Tịch Lan đôi mắt đẹp trợn tròn, phu quân sao có thể hại ta? Vậy cũng không nhất định. Người bên gối có đôi khi mới đáng sợ đâu. Còn có một cách biện pháp có thể phân biệt đến cùng ai là chủ nhân của bọn hắn. Tuyết Uyên ngáp một cái, thân vì chủ nhân máu tươi là hắn nhóm thích nhất. Hiển nhiên thần tộc cũng là biết biện pháp này là hữu hiệu. Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn xem Tịch Lan. Những dược này hầu đến cùng là của ai? Ai cùng ma tộc có quan hệ, có mục đích gì? Sơ Tranh không thèm để ý chút nào vạch phá trong lòng bàn tay. Bên kia quỳ trên mặt đất dược hầu không phản ứng chút nào. Tịch Lan không muốn dùng biện pháp này, nhưng mà bị đám người nhìn chằm chằm. Thanh Tiêu còn một mặt ta tin tưởng ngươi, đừng sợ, an ủi nàng. Tịch Lan bị ép vạch phá trong lòng bàn tay. An tính dược hầu bỗng nhiên động, tranh nhau chen lẫn nhào về phía Tịch Lan. Thần tộc người bên kia lập tức đổi sắc mặt. Không, không phải ta. Các ngươi tin tưởng ta. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Tịch Lan tiên tử, ngươi cùng ma tộc có quan hệ gì? Có người nghiêm nghị. Ngươi vì sao lại thúc đẩy dược hầu? Ta không biết. Tịch Lan hung hăng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt phải tùy thời có thể ngất đi. Thanh Tiêu tựa hồ bị cách này biến cố chấn đến, một hồi lâu mới ôm Tịch Lan cùng đám kia thần tiên đột nhiên tranh luận. Thanh Tiêu mặc kệ chân tướng như thế nào, kiên định không thay đổi đứng tại Tịch Lan bên kia. Như thế xem xét, Thanh Tiêu có lẽ chỉ là đối với nguyên chủ cha, đối với Tịch Lan kia là chân ái. Ai, đáng tiếc. Đám người này càng nói càng khởi kình, Sơ Tranh cảm thấy ồn ào. Trong tay nàng ngứa, muốn làm rơi bọn họ. Tuyết Uyên cảm giác được Sơ Tranh sờ lấy mình tay, đột nhiên gãi gãi. Không giống chi lúc trước cái loại này sờ. Chính là rất nhỏ cào một chút. Ngay sau đó là cái thứ hai. Vừa vặn cào tại Tuyết Uyên trên bụng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tại màu đen da lông bên trên nhẹ cào. Không biết vì sao. Tuyết Uyên cảm giác. So với nàng sờ mình thời điểm. Càng mẫn cảm một chút. Tuyết Uyên hất đầu một cái. Chớ có sờ ta bụng. Tuyết Uyên hung áp chừng Sơ Tranh một chút, cùng sử dụng móng vuốt nhỏ bảo vệ mình bụng nhỏ. Sờ hắn đọc, sờ hắn cách đuôi coi như xong, hiện tại còn nghĩ sờ bụng hắn, không biết xấu hổ đủ rồi. Các ngươi Thanh Tiêu nổi giận giống một tiếng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thượng cổ hung thú trồn đen. Thanh Tiêu đem chủ đề dẫn tới Tuyết Uyên trên thân, che lấy mình bụng nhỏ. Tuyết Uyên quan bản tôn chuyện gì? Hiển nhiên tại thần tộc trong suy nghĩ, tuyệt hầu sự tình có thể thả một chút, bài trừ phong ấm thượng cổ hung thú quan trọng hơn một chút. Trước đó tại phong ấm chi địa, bọn họ bị trồn đen xuất hiện cố khí thế kia bị dọa cho phát sợ. Dù sao đây là vạn trúc thượng thần đem hết toàn lực mới phong ấm lại hung thú, Đối mặt dạng này hung thủ, bọn họ không có cái kia tự tin. Nhưng là bọn họ sau khi rời khỏi đây, phát hiện kia cố để bọn hắn kinh hãi khí tức biến mất. Bọn họ trải qua thảo luận, cảm thấy lúc ấy xông phá phong ấn, tiêu hao hết trồn đen đại bộ phận lực lượng. Lúc ấy hắn hẳn là suy yếu. Chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, lúc trở về, nơi đó đã không có trồn đen bóng dáng. Sơ tranh thượng thần, ngươi vì sao muốn cùng con mãnh thú kia cùng một chỗ? Hắn có cái lông à, cái này không thể nói lời. Muốn mặt muốn mặt. Sơ tranh chấn định hỏi lại, ta vì sao không thể cùng với hắn một chỗ? Hắn là hung thú. Hung thú làm sao? Các ngươi kỳ thị hung thú. Sơ tranh mặt mày lãnh đạm. Các ngươi không phải thường nói chúng sinh bình đẳng, kỳ thị hung thú là các ngươi bọn này thần tiên có thể làm sự tình. Sơ tranh mở miệng chính là đại đạo lý. Đám người bị nghẹn một chút. Có người phản bác. Kia không giống. Ngươi có biết hắn giết hại qua bao nhiêu sinh linh không biết. Cùng ta cũng không quan hệ. Tuyết Uyên không phục. Rõ ràng là bọn họ công kích trước ta. Ta phản kích. Bọn họ liền nói ta giết hại sinh linh. Một đám lão bất tử nói hưu nói vượn đổi trắng thay đen bịa đặt lung tung từ không thành có hung hăng càn quấy Tuyết Uyên một hơi ngay cả nói mấy cái thành ngữ. Nói xong thở mạnh. Sơ tranh. Nói nhiều như vậy. Không chê vướng víu sao? Sơ tranh tỉnh táo sờ đầu hắn, không khí. Ngươi sờ ta đầu ta liền càng tức. Thượng cổ hung thú đầu. Là có thể tùy tiện sờ sao? Cái nào đó thần tiên ở bên kia đau lòng nhức ấp gầm thét. Lúc trước vạn trúc thượng thần thật vất vả đem hắn phong ấm lại. Ngươi sao có thể đứng tại hắn phía bên kia? Sơ tranh thượng thần. Ngươi không muốn phạm sai lầm. Mau đem hắn giao cho chúng ta. Đừng để hắn khôi phục lại. Không có khả năng. Nằm mơ hảo ngôn khuyên bảo không có tác dụng. Người đối diện bắt đầu uy hiếp. Sơ tranh thượng thần. Vậy ngươi chớ trách chúng ta không nể tình. Chúng ta định sẽ không để cho trồn đen ra ngoài làm hại. Nhất định phải đem hắn một lần nữa phong ấm. Sơ tranh thật lòng suy nghĩ một chút. Các ngươi vì cái gì không giết hắn đám người? Tuyết Uyên. Sơ tranh cảm thấy mình vấn đề này không có gì mau bệnh. Cổ quái như vậy nhìn xem nàng làm cái gì. Xử lý mới là trực tiếp tình phiền phức. Vì sao cần phải phong ấm chúng ta nếu có thể giết chết hắn? Cần phải phong ấm cái nào đó ngay thẳng thần tiên cả giận nói. Vạn trúc thượng thần đều chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn phong ấm. Bọn họ có thể so sánh vạn trúc thượng thần lợi hại chỉ có không đánh chết. Bọn họ mới có thể phong ấm A sơ tranh. Thế nhưng là hắn hiện tại lực lượng rất yếu. Đám người. Giống như nói rất có đạo lý ha. Chàng diện lâm vào xấu hổ bên trong. Tuyết Uyên nghĩ một móng vuốt cào chết sơ tranh. Cái này tỏa giá trong đầu đến cùng nghĩ như thế nào. Có phải là một đám thần tộc người nhìn Tuyết Uyên ánh mắt. Lập tức trở nên sắc bén. Trước đó chỉ là muốn hắn đem nhẫn trở về một lần nữa phong ấm. Hiện tại bọn hắn nghĩ tới là làm sao ấm chết hắn. Tuyết Uyên. Chạy à, Tuyết Uyên hướng sơ tranh giống. Tại sao muốn chạy? Ngươi có thể đánh thắng bọn họ. Tuyết Uyên tức giận đến nghĩ cào chết nàng. Sơ tranh hướng đối diện nhìn một chút. Bọn họ nhiều người. Đánh nhau rất phiền phức. Vậy còn không chạy nếu không phải bản tôn lực lượng suy yếu. Bọn này lão bất tử cặn bã. Còn chưa đủ bản tôn nhét kẽ răng đợi bản tôn khôi phục tái chiến thần tộc. Đoán chừng nghe thấy Tuyết Uyên gọi hàng. Cấp tốc hiện lên vòng vây khuyết tán. Ý đồ đem sơ tranh vây quanh. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tải trong vòng một canh giờ, tiêu hết 30 mai tiên linh diệp. Sơ tranh. Vương bát đàn thật lòng sao? Xem ở tiểu tỷ tỷ gọi ta vương bát đàn phần bên trên. Kia nhất định phải là thật lòng tiểu tỷ tỷ cố lên nha sơ tranh. Ta. Cái này khiến ta làm sao bại ra. Người đối diện nhưng là muốn đánh ta cầm phá lá cây đập người đều đập không được tốt. À lúc này ngươi để cho ta bại ra. Ngươi là ma dược sao có ngươi bắt nạt như vậy ta. Cái này nhóc đáng thương sao vương giả hào sợ sơ tranh hung nàng. Hết sức nhanh chóng bò chạy. Sơ tranh tức thành cầu. Khí đến vặn vẹo. Khí đến biến hình. Khí đến. Lột mau. sơ tranh hao hai lần tuyết uyên cách đuôi, lông xù cách đuôi làm cho nàng thoáng tỉnh táo mấy phần. Hít sâu. Vương bát đàn cái này cẩu vật. Một ngày nào đó sẽ phạm trong tay ta. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 42 chương 415 vô thượng tiên đồ 18 sơ tranh. Tỉnh táo lại quét mắt một vòng người đối diện từ bỏ phá lá cây đập người ý nghĩ. Cong lên ngón tay đặt ở bên miệng, âm thanh trong trẻo vang vọng trong núi. Dưới đáy đánh cho đang vui hổ vương. Nghe tiếng hổ khu chấn động. Một cái tát phiến mở lang vương. Hóa thành nguyên hình. Nắm lấy núi đá. Trẻo phi nhi bên trên. Còn lại tiểu yêu nhóm cũng cấp tốc đuổi theo hổ vương. Lang vương. Các ngươi cái này đánh một nửa. Liền rút lui mấy cái ý tứ xem thường ai vậy. Lang vương tức giận phất tay. Đuổi theo hổ vương mang theo yêu tinh. Cấp tốc rơi vào sơ tranh đằng sau. Cao lớn uy mãnh lão hổ hóa thành hình người. Đại vương đánh cho chính khởi kình đột nhiên gọi hắn tới làm gì. Hổ vương ánh mắt liếc qua quét đến người xung quanh cái này. Bọn họ người nào lúc nào đi lên hắn làm sao không có phát hiện xuyên được còn rất ra dáng lắm. Không giống yêu a bọn họ muốn đánh ta. Sơ tranh nói. Hổ vương biến sắc. Moa. Chúng ta đại vương cũng dám khi dễ. Các ngươi cái nào đỉnh núi thừa dịp ta cùng cái kia lũ sói con giao thủ. Sợ tới làm gì ta nói cho các ngươi biết. Mơ tưởng tại thập lý bát sơn bên trên dương oai thanh tiêu lạnh hừ một tiếng. Thần tộc uy áp phóng xuất ra. Uy phong lấm lấm hổ vương trong nháy mắt sợ. Thần tộc hổ vương trốn đến sơ tranh đằng sau. Đại vương. Đây là thần tộc a ngươi làm sao chọc tới thần tộc sơ tranh lơ đãng nói. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Ta cũng thế. Những này thần tộc không có một cái tốt. Tây ngươi. Ngươi cũng là hổ vương kinh dị thối lui. Không nhìn ra a hắn chẳng qua là cảm thấy trước mặt tiểu cô nương này có chút lạnh nhạt. Nhìn không ra là yêu tộc, nhưng cũng không giống tu đạo bên trong người. Khí chất trên người lãnh lãnh đạm đạm càng giống là một nhân loại. Sơ tranh lấy ra một thanh tiên linh diệp. Bọn họ muốn đánh ta. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Hổ vương ánh mắt trong nháy mắt bị tiên linh diệp hấp dẫn. Tiên linh diệp thần tộc người bên kia trước hô lên tới. Những người còn lại đều là giật mình. Ngươi lại tư trộm tiên linh diệp sơ tranh. Không phải nói tiên linh diệp tuyệt chủng sao? Sơ tranh trong mắt nhìn Tuyết Uyên. Tuyết Uyên hỏa sắc con ngươi hiện lên một sợi xấu hổ. Tuyết Uyên thoáng qua liền lẽ thẳng khí hùng. Ta làm sao biết bọn này lão bất tử sẽ trộm tiên linh thủ chủng tại nhà mình hậu viện lần nữa bị gọi lão bất tử thần tộc tức giận đến mặt đỏ tía tai. Tiên linh diệp gì nó chân quý. Sơ tranh ngươi sao có thể? Sơ tranh mặt không thay đổi phủ nhận, ta không có, ngươi chớ nói nhảm, đây là vương bát đàn cho ta. Muốn trộm cũng là vương bát đàn trộm. Có quan hệ gì với ta? Tiên linh thụ. Cận tồn sống một gốc. Liền ở tại thần giới. Ngươi không phải trộm. Ngươi từ đâu tới ngươi có chứng cứ chứng minh ta là trộm lung tung cho ta chụp nổi. Là phải bị đánh cái này còn cần chứng cứ đối phương lẽ thẳng khí hùng. Chỉ còn lại thần giới có tiên linh thụ. Ngươi không phải trộm. Từ đâu tới sơ tranh nhìn nói chuyện người kia một chút. Ở ngay trước mặt hắn lại lấy ra một thanh. Thần tộc người hít một hơi lãnh khí. Một gốc tiên linh thụ sẽ không vượt qua 9 chiếc lá. Thần tộc cây kia tiên linh thụ bên trên. Cũng mới 7 cái lá cây. Nàng sờ một cách liền là một thanh. Nhiều như vậy, khẳng định không phải thần tộc cây kia. Đám người chỉ cảm thấy trên mặt có điểm đau. Sơ tranh không để ý tới thần tộc khiếp sợ ánh mắt phức tạp, đem tiên linh diệp oán đến hổ vương trước mặt. Đánh bọn hắn có làm hay không? Hổ vương nuốt một ngụm nước bọt. Đối phương thế nhưng là thần tộc. Tiên linh diệp. Thần tộc. Hổ vương quyết định chắc chắn tiếp nhận tiên linh diệp. Làm không phải liền là thần tộc sao? Có gì phải sợ? Đây chính là hắn thập lý bát sơn. Hổ vương ánh mắt liếc qua ngắm đến sông lên lang vương. Con ngươi quay tròn nhất chuyển. Giật ra cuống họng giống. Tốt các ngươi bọn này thần tộc hỗn chứng. Dĩ nhiên đánh yêu tộc ta chủ ý. Ngày hôm nay bản vương liền cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Bảo vệ ta yêu tộc tôn nghiêm lang vương. thần tộc lang vương cũng là não động không tầm thường yêu. Hổ vương cái này một cuống họng trực tiếp để hắn đem tất cả kịch bản não bổ xong. Cũng cấp tốc gia nhập bảo vệ yêu tộc tôn nghiêm yêu tộc đội ngũ. Làm một chỉ yêu. Có thể nội chiến. Nhưng tuyệt đối không thể tại thần tộc trước mặt nội chiến hổ vương liên thủ với lang vương. Cùng thần tộc người đánh lên. Là ngươi lang vương trông thấy bị thanh tiêu che chở Tịch Lan biểu lộ lập tức thay đổi. A ta đã cảm thấy không thích hợp. Ngươi cố ý dẫn ta tới. Các ngươi những này thần tộc quả nhiên không có ý tốt. Tịch Lan vốn là sắc mặt khó coi. Đen thành đáy nồi. Cách gần đó người. Ánh mắt như có như không quét tới. Mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Không hiểu lang vương làm sao cũng cùng Tịch Lan dính líu quan hệ. Tịch Lan cắn nát một ngụm răng ngà. Ngày hôm nay nàng làm sao xui xẻo như vậy. Lang vương vung lang nha đao. Thô thanh thô khí giống. Các ngươi những này thần tộc liền biết dùng áp tha thủ đoạn có buồn nôn hay không. Mơ tưởng châm ngòi yêu tộc ta quan hệ lang vương nhà mình lũ sói con bị người đánh. Hắn dĩ nhiên muốn lấy lại danh dự. Nhưng mà hắn tìm không thấy người. Ngay lúc này, có người tìm tới cửa. Nói trông thấy là ai đánh nhà hắn lũ sói con. Còn biết người này ở đâu bên trong. Lang vương cái kia bảo tính tình, nghe xong liền mang theo lang nha đao tìm tới cửa. Hiện khi biết Tịch Lan là thần tộc đám người, lang vương lại tự động não bổ vừa ra vở kịch. Mình đây là bị lợi dụng, mặc dù hắn não bổ phương hướng có chút lệch. Nhưng là kết luận không có vấn đề. Sơ tranh đứng ở phía sau một bên chấn định tự nhiên lột lấy tiểu hồ ly. Có kịch vui để xem. Có mau mau lột. Lại đến một ly trà thì tốt hơn. Thần tộc không có tiêu diệt hết yêu tộc, chứng minh yêu tộc thực lực cũng không thể khinh thường. Cho dù cái này hai con đều là tự phong vương. Nhưng là không chịu nổi bọn họ tiểu yêu nhiều. Yêu biển chiến thuật. Ưu thế nổi bật. Sơ tranh quan sát nửa ngày. Nàng cảm thấy thần tộc không làm gì được yêu tộc. Đại khái là bởi vì yêu tộc tương đối lưu manh không muốn mặt. Ngươi cẩn thận đánh lấy đỡ. Hắn đột nhiên cho ngươi hạ cái hắc thủ. Không sai không sai. Bọn này yêu rất có tiền đồ. Làm yêu quái như vậy giảng cứu làm cái gì. Đương nhiên là thắng là tốt rồi. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy tư tưởng của ngươi có chút vấn đề. Có vấn đề gì, ta không phải cây chính miêu hồng người tốt sao? Ngươi bây giờ tư tưởng liền rất có vấn đề. Meo meo meo, cây chính miêu hồng người tốt, ngươi cùng người tốt có mấy mao tiền quan hệ, đánh chết sát vách hệ thống. Nó cũng sẽ không tin tưởng tiểu tỷ tỷ. Ta lần nữa nghiêm túc nhắc lại một lần. Chúng ta là đứng đắn bại ra hệ thống. Xin đình chỉ một ít nguy hiểm ý nghĩ. Chúng ta thật sự không cần. Vương giả hào ngữ trọng tâm trường khuyên giải. Sơ tranh, ta không có nghiêm túc bại ra. Ngươi chừng nào thì nghiêm túc bại qua nhà, mời tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ phú cường dân chủ. Hài hòa văn minh. Làm tích cực hướng lên người tốt. Sơ tranh tán đồng gật đầu. Ta rất mạnh. Ta. Vương giả hào tức giận đến nói không ra lời. Nhiều như vậy chứ. Ngươi đã nhìn thấy một cái mạnh chữ. Vương giả hào cảm thấy mình muốn bị sơ tranh cho tức chết. Nó cần đổi một cái túc chủ. Hiện tại lập tức an bài lên sát vách hệ thống. Ta đã làm sai điều gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 42 chương 416 vô thượng tiên đồ 19. Thần tộc đến cùng là sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật chủng tộc. Yêu tộc mặc dù không muốn mặt, nhưng là thực lực chinh lệch người ta một đoạn, đánh không lại đúng là bình thường. Thần tộc có người đột phá phòng tuyến, hướng phía sơ tranh bên này xông lại. Sơ tranh giật mình. Làm cái gì, ta không cùng ngươi đánh, ngươi lại đánh không thắng ta. Thần tộc người nhưng không biết sơ tranh đáy lòng đang nghĩ tới những cái kia loạn thất bát tao. Pháp thuật công kích trực tiếp vung đi qua. Sơ tranh bị ép gia nhập chiến cuộc. Tuyết Uyên bị sóc này đến choáng đầu hoa mắt. Đánh nhau thời điểm có thể hay không ôm hắn sau nửa canh giờ. Thần tộc cùng yêu tộc người nằm một chỗ. Cho dù là không đứng dậy được. Hai bên còn cần ánh mắt công kích. Thế tất đem chủng tộc không cùng trọng điểm thể hiện ra. Sơ tranh chấn định tự nhiên vỗ váy. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Vì cái gì không thể cùng mình giải quyết. Thần tộc. ngươi đạp ngựa ngược lại là đem chúng ta buông ra. A Sơ Tranh thượng thần thực lực lúc nào lợi hại như vậy? Tại thần tộc trong ấn tượng, Sơ Tranh thực lực mặc dù không giống như trước như vậy, thế nhưng là cũng còn không có đánh có thể một người chống được bọn họ tất cả mọi người tình trạng. A vừa rồi có mấy cái thực lực yếu một chút, trực tiếp hôi phi yên diệt. Nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh, đáy lòng của mọi người chính là một trận lạnh. Đó là dạng gì lực lượng? Thần tộc giãy rua lấy giãy rua thân thể, kết quả thân thể bị một mực cố định ngồi trên mặt đất, giống như là đính tại đánh gậy bên trên cá. Mặt người chém giết. Sơ Tranh đi đến Tịch Lan trước mặt, trong mắt dò xét nàng. Tịch Lan cùng Thanh Tiêu buộc chung một chỗ, nàng đáy mắt oán hận cùng phẫn nộ sắp không che giấu được. Sơ Tranh xoay người, nhặt lên trên mặt đất không biết ai ném kiếm. Mặc kệ ta muốn trước giải hạ giận, ngươi muốn làm gì? Thanh Tiêu gầm thét lên tiếng. Thân thể giãy rua đến lời hại hơn. Nghĩ muốn bảo vệ hắn Tịch Lan. Sơ Tranh không nói một lời. Tuyết Uyên chỉ có thể nhìn thấy tiểu cô nương đường cong trôi chảy cái cằm. Hắn không khỏi nuốt một chút nước bọt. Cái này không biết xấu hổ nhân loại, lúc này làm sao có chút đáng sợ đâu không? Không đúng, bản tôn đường đường hung thú, há có thể bị một nhân loại hù đến phúc phúc? Tuyết Uyên suy nghĩ vừa mới chuyển xong, chỉ nghe thấy lời khí đâm vào thân thể thanh âm. Hắn nhỏ nghiêng đầu một cái, đối đầu Tịch Lan chừng lớn đôi mắt đẹp. Bởi vì đau đớn, Tịch Lan gương mặt lộ ra vặn vẹo. Nhưng là trừ đau, Tịch Lan cũng không có muốn treo dấu hiệu. Thanh Tiêu giống to, Sơ Tranh ngươi điên rồi, ngươi có cái gì hướng ta tới, không cho ngươi động. Tịch Lan Sơ Tranh ứng một tiếng ồ. Thanh Tiêu đau lòng Tịch Lan, Tịch Lan là vô tội, lửa ngươi tổ hồn tỏa là ta, ngươi không nên thương tổn Tịch Lan. Đã quên ngươi là thần tộc, không dễ dàng như vậy chết. Thật xin lỗi, không có nghĩ tới chỗ này. Sơ Tranh đem pháp thuật quán chú đến trên thân kiếm, tại Thanh Tiêu kinh sợ ánh mắt, lần nữa đâm xuống. Sơ Tranh chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ nhất kéo ngược lại, lâu bên trong. Sơ Tranh tại Thanh Tiêu trong tiếng giống giận dữ lâm vào hắc ám. Kêu la cái gì cũng sẽ không treo. Một hồi ngươi Tịch Lan lại nhảy nhót tưng bừng. Sơ Tranh ngươi điên rồi, ngươi có cái gì hướng ta tới, không cho ngươi động. Tịch Lan Sơ Tranh trầm mặc nhìn lấy trong tay kiếm, cái này liền có chút lung túng. Ngược lại mang về thời gian, là tại nàng đâm Tịch Lan kiếm thứ nhất không có sau khi chết. Sơ Tranh nội tâm lập tức nổ tung. Cái này không được a, ta nhắc nhở qua tiểu tỷ tỷ. Vương Giả Hào nói, cho nên tiểu tỷ tỷ, chúng ta không muốn bạo lực như vậy. Thân là nữ hài tử bạo lực nhiều không tốt. Chém chém giết giết không phù hợp ngươi cao quý lãnh diễm hình tượng, có phải là chúng ta chỉ cần dùng tiền bại ra là được rồi? Nói nhảm một đống, cuối cùng chỉ ra chủ đề. Ngươi vương bát đản vẫn là ngươi vương bát đản. Sơ Tranh ánh mắt lạnh lẽo, xem ra nhất định phải một lần cạo chết. Dạng này liền sẽ không xuất hiện hiện ở đây sao? Xấu hổ tràng diện. Ngươi tiểu tỷ tỷ vẫn là ngươi tiểu tỷ tỷ. Sơ Tranh ném đi kiếm, cảm thấy không có ý gì, lại không đánh chết, lãng phí thời gian. Sơ Tranh để nằm trên mặt đất giả chết tiểu yêu tinh nhóm, đem bọn này thần tiên đều lột sạch ném đi, để các ngươi nha đến khi phụ ta thẻ người tốt yêu tộc. Hổ Vương bưng chặt mình không nhiều quần áo. Đúng rồi, Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng, trước đó bài trừ phong ấm sự tình cũng có ngươi một phần công lao. Ta thay Tuyết Uyên cảm ơn ngươi. Người tốt muốn hiểu lễ phép. Người khác làm việc tốt nên hào hào cảm tạ. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Tịch Lan nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Dán thân thể, lạnh đến nàng toàn thân phát run. Ngươi có ý tứ gì? Cái nào đó thần tộc đỏ ngầu mắt chất vấn. Phong ấm bài trừ sự tình, làm sao cùng Tịch Lan có quan hệ rồi? Ý tứ chính là Tuyết Uyên có thể ra, nhiều uổng cho các ngươi Tịch Lan. Sơ Tranh hứng hờ đảo qua bọn họ. Bằng không thì các ngươi cảm giác phải hào hào phong ấm. Sẽ nói hư thì hư, không có khả năng. Thanh Tiêu trước hết nhất phản bác. Vạn sự đều có khả năng. Sơ Tranh bình tĩnh nói. Sơ Tranh chuẩn bị rời đi, trên mặt đất vẫn không có thể. Lang Vương đột nhiên giống một cuống họng. Ngươi dừng lại. Sơ Tranh vé mắt nhìn hắn. Lánh lánh đạm đạm hỏi, có việc được chứng kiến vừa rồi Sơ Tranh động thủ. Lang Vương đáy lòng có chút chột dạ. Nhưng là vì nhà mình lũ sói con. Lang Vương vẫn là kiên cường hỏi. Nhà ta vắt con có phải hay không là ngươi đả thương? Nhà ngươi vắt con là ai? Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc. Vạn Vật Khách Sạn Lang Vương nhắc nhở. Không phải, ta không có, ngươi có chứng cứ sao? Sơ Tranh cấp tốc bác bỏ. Nàng nói. Lang Vương nhìn về phía Tịch Lan. Nàng ngươi có thể tin. Xét thấy vừa rồi Lang Vương mình não bổ kịch bản, Lang Vương cảm thấy Tịch Lan không thể tin. Đừng nghe tin hắn, người sàm ngôn, đầu sinh trưởng ở trên cổ, không phải dùng để làm trang trí. Sơ Tranh thanh âm lạnh như băng chậm rãi lưu chuyển, huống hồ ngươi cái này trang trí cũng khó nhìn. Lang Vương. Tâm lý thương tích hay không đúng, nhà hắn vắt con cũng đã nói a. Các loại Lang Vương kịp phản ứng. Sơ Tranh đã không gặp tung tích. Lang Vương. Cảm giác mình bị dao động. Sơ Tranh hướng dưới núi đi. Tiểu hồ ly vểnh tai. Run lên. Đột nhiên bộc phát. Ngươi vừa rồi là có ý gì à? Ngươi có ý tứ gì? Sơ Tranh có chút mộng. Thẻ người tốt. Bệnh chó giải sao đột nhiên phát tác. Ta muốn hay không dẫn hắn đi xem bệnh? Tuyết Uyên đáy lòng cực kỳ không phục. Bản tôn là dựa vào mình lực lượng ra. Ngươi dựa vào cái gì nói là lão già kia giúp ta? Ngươi trả lại cho nàng nói lời cảm tạ. Ngươi không muốn mặt. Bản tôn đường đường hung thú muốn mặt rõ ràng là dựa vào hắn mình lực lượng. Hắn rất lợi hại bản tôn dạng này. Ngươi có nghe hay không lời ta nói? Sơ Tranh nháy hạ mắt, nghiêm túc gật đầu, có. Ngươi có cái gì? Ngươi căn bản là không có nghe ta nói. Tuyết Uyên tức giận đến cái đuôi đều vểnh lên. Tuyết Uyên tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ cái đuôi giấu trở về, nhưng đáng tiếc đã tới không kịp. Sơ Tranh một phát bắt được hắn cái đuôi. Nghĩ lột cách đuôi đến tay mắt lanh lẹ a. Tiểu hồ ly học được giấu cách đuôi. Tuyệt không đáng yêu. Tuyết Uyên tức điên, chủ đề lập tức cong thành nhang mũi. Phụ trương. Các ngươi đáng yêu tiểu tiên nữ hồi phục. Thông báo đều là dùng làm người hào nha. Đằng sau sẽ có màu lam tác giả hai chữ. Tuyệt đối không nên nhận sai. Mời quyết định tác giả hào. Còn lại làm người giọng điệu hồi phục đều là giả. Đều là giả xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 42 chương 417 vô thượng tiên đồ 20 thần tộc đám người hào không ngoại lệ bị ném dưới chân núi. Tràng diện một lần xấu hổ. Nhưng là không ai xách lại giết trở về gốc giả. Sơ Tranh lưu cho bọn hắn ấn tượng quá khắc sâu. Đám người nhanh chóng nhanh rời đi. Chờ trở lại bọn họ tương đối quen thuộc địa phương, có người mới trùng điệp thở phào. Sơ Tranh đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người nhíu mày hỏi. Ta cũng muốn biết, nàng làm sao lại cùng biến một người giống như. Tại phong ấm chi địa thời điểm. Nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là trồn đen mê hoặc nàng? Cũng không phải không có khả năng này. Dù sao đây chính là thượng cổ hung thú. Hắn tồn tại thời điểm. Chúng ta đều còn không biết đang ở đâu. Đúng a. Tịch Lan tiên tử đâu? Đột nhiên có người ngắm nhìn bốn phía. Đám người tìm một vòng đều không nhìn thấy Tịch Lan. Một cái thần tộc nói. Mới vừa rồi cùng Thanh Tiêu tiên quân tại một khối. Tại chúng ta đằng sau. Làm sao đột nhiên không thấy. Đám người xác định Tịch Lan cùng Thanh Tiêu đều không cùng lấy trở về. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Kia hai cái ruột hầu cùng Sơ Tranh cuối cùng nói trồn đen phong ấm bị ép. Cũng cùng nàng có quan hệ. Coi như cuối cùng Sơ Tranh nói là châm ngòi bọn họ. Nhưng là ruột hầu đâu? Tịch Lan làm sao cùng ruột hầu dính líu quan hệ? Thanh Tiêu tiên quân Thanh Tiêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn họ còn không có hỏi Tịch Lan tại đi nơi nào. Thanh Tiêu trước lên tiếng. Tịch Lan đâu? Nàng không phải là cùng ngươi tại một khối? Thanh Tiêu. Không có. Ta tổ tiên mang nàng về tới trước, ta đi giúp nàng lấy ít đồ. Hắn lúc đầu không yên lòng, thế nhưng là Tịch Lan kiên trì, hắn chỉ có thể nghe nàng. Nàng không ở đây sao? Thanh Tiêu lập tức lo lắng. Tất cả mọi người là lắc đầu. Tịch Lan không có đi về cùng bọn họ. Bọn họ vẫn cho là Thanh Tiêu mang theo nàng. Lúc ấy chỉ muốn mau chóng rời đi cái chỗ kia. Tự nhiên không hề quan tâm quá nhiều. Nào đó thần tộc vặn lông mày hỏi. Thanh Tiêu tiên quân để ai dẫn hắn trở về? Thanh Tiêu hai đầu lông mày đều là vẻ khẩn trương. Kim Nghĩa tiên quân, các ngươi không có trông thấy sao? Tất cả mọi người nhìn hướng phía sau một người. Kim Nghĩa tiên quân mờ mịt, không có. Không có a, ta tại phía trước nhất, chưa từng gặp qua Tịch Lan. Thanh Tiêu, Tịch Lan sẽ không xảy ra chuyện rồi. Thanh Tiêu quay người muốn đi, bị người giữ chặt. Thanh Tiêu tiên quân, ngươi bình tĩnh một chút. Tịch Lan tiên tử sự tình. Thanh Tiêu chém đinh chặt sắt. Ta tin tưởng nàng khẳng định là Sơ Tranh hãm hại nàng lôi kéo Thanh Tiêu cái kia thần tộc nhíu mày. Thanh Tiêu tiên quân ngươi bình tĩnh một chút. Tịch Lan tiên tử sự tình, chúng ta đến biết rõ ràng. Đúng kia hai cái ruột hầu, Tịch Lan tiên tử từ đâu tới? Nàng có phải là cùng ma tộc có quan hệ? Nàng hiện tại không thấy Thanh Tiêu cảm xúc kích động, nói không chừng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta muốn đi tìm nàng, các ngươi đều thả ta ra. Đừng cản. Thanh Tiêu không để ý mọi người ngăn cản, tránh ra bọn họ, quay trở lại tìm Tịch Lan. Thần tộc người đưa mắt nhìn nhau. Thanh Tiêu tiên quân làm sao? Ai? Sơ Tranh phát hiện mình không dùng tu luyện, thực lực cũng tại tăng trưởng. Tình huống cùng nguyên chủ lúc trước đồng dạng, chỉ là Sơ Tranh cảm giác tăng lớn lên tương đối chậm chạp. Nguyên chủ trong trí nhớ, nàng là tăng lớn lên tương đối nhanh. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không thèm để ý cái này. Nàng hiện tại tương đối quan tâm chính là tiểu hồ ly. Đem ngươi chó cái đuôi lộ ra. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc ngồi xổm ở tiểu hồ ly trước mặt. Tiểu hồ ly trong nháy mắt nhảy lên, bản tôn là trồn đen biết không, ngươi mới chó cái đuôi đâu ăn. Sơ Tranh biểu thì biết rồi, chó cái đuôi cho ta sờ sờ. Tiểu hồ ly tức giận đến bầu ngực thẳng lên nằm. Nửa ngày biệt suốt một tiếng. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Tuyết Uyên run lẩy bẩy lỗ tai, nhảy đến chỗ cao, ôm tiên linh diệp, không nguyện ý phản ứng Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng dậy, có chút phát sầu ngửa đầu nhìn xem hắn. Tiểu hổ ly không chịu cho ta sờ, làm sao bây giờ ạ? Hổ vương tới được thời điểm trông thấy chính là như thế một hình ảnh. Lớn, đại vương. Hổ vương những ngày này đối với Sơ Tranh đã có toàn nhận thức mới. Lần trước đem những thần tộc đó ném tới dưới núi đi, còn tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ tao ngộ phản kích. Ai biết nhiều ngày như vậy quá khứ, một chút phản ứng đều không có. Hổ vương, đại vương, ngài tìm ta có chuyện gì? Không có cái sống sao làm cho ngươi sống? Việc gì? Hổ vương đáy lòng mười phần không chắc, luôn cảm giác sẽ không là cái gì tốt sống. Sơ Tranh mang theo hổ vương hướng một bên khác đi mấy bước, kể bên này yêu tinh có bao nhiêu ai. Hổ vương có chút mộng bức. Đại vương ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đại vương sẽ không muốn bắt muốn yêu tinh cho vị kia ăn không? Hổ vương ngắm một trên mắt liếm móng vuốt, âm trầm nhìn mình chằm chằm tiểu hổ ly. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Thật là có khả năng. Dù sao vị này mỗi ngày la hét muốn ăn yêu. Sơ Tranh mắt sắc lánh đạm quét hắn một chút, cha hỏi ngươi đáp, hỏi nhiều như vậy làm cái gì đại vương? Ta sợ hãi a. Đại vương bẻ mấy ngón tay số. Cuối cùng phát hiện mình cũng không có đếm xem tài năng. Chột dạ đến. Phổ cận yêu tinh thật nhiều. Sơ Tranh lấy ra một thanh tiên linh diệp cho hắn. Đi đem những này yêu tinh đều thu phục không có vấn đề. A hổ vương khiếp sợ trực tiếp viết lên mặt. Có vấn đề không có. Không có vấn đề. Hổ vương làm một chinh nam sông bắc đánh yêu quái đoạt địa bàn loại sự tình này làm được thật nhiều. Cách nào một lần không phải dục huyết phấn chiến, cách nào một lần không phải trải qua vạn hiểm, nhưng mà lần này Sơ Tranh cho hắn nhiệm vụ. Hổ vương biểu thị cách này cùng hắn cao lớn uy mãnh hình tượng không cùng hắn dĩ nhiên ngồi dưới chân núi. Giống cái kẻ ngu đồng dạng phát tiên linh diệp. Đại vương tiên linh diệp là bán buôn đến sao như thế giá rẻ? Cho dù ai đến đều có thể cho. Sơ Tranh cũng có chút hiếu kỳ. Vương bát đàn, ngươi cho ta như thế tiên linh diệp, sẽ không khiến cho thế giới này hỗn loạn sao? Nhiều như vậy tiên linh diệp đều hấp thu, chẳng phải là muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đệ nhất? Tiên linh diệp trước mắt ở cái thế giới này thuộc về lâm nguy diệt tuyệt chủng loại. Thứ hai, coi như ngươi đem tiên lâm diệp cho bọn hắn, đến ngần ấy tiên linh diệp, còn không thể để bọn hắn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thứ ba, tiên linh diệp là tiêu hao phẩm, sử dụng hết liền không có. Sơ tranh. Vương Bát Đản đây là kỳ thị á. Cái này cùng kỳ thị có quan hệ gì, nó nói chính là sự thật. Còn không cho người nói thật, vương giả hào cho sơ tranh tiên linh diệp kỳ thật không nhiều. Hổ vương phát đến đằng sau phát hiện vấn đề này, không tiếp tục đến hỏi sơ tranh muốn. Mà là thiện tự làm chủ đem quy hàng sẽ đưa tiên linh diệp đổi thành, dẫn đầu tiểu để quy hàng mới đưa. Sơ tranh mặc kệ hổ vương làm sao làm, cuối cùng nàng chỉ thấy kết quả. Thập lý bát sơn bên trên yêu tinh càng ngày càng nhiều. Tuyết Uyên cả ngày nhìn chằm chằm những này yêu tinh, nghĩ thừa dịp sơ tranh không chú ý thời điểm, vụng trộm đi cắn mấy ngụm. Hắn tốt thèm ai những này nhảy nhót tưng bừng, vì cái gì không thể ăn không biết xấu hổ nhân loại. Chờ hắn khôi phục, hắn liền đem những này ăn sạch ánh sáng. Tuyết Uyên oán hận ăn hai cái cỏ, không thể ăn có thể no bụng nhìn đa mắt. Tuyết Uyên bỗng nhiên ẩn nấp xuống đi, lập tức nhảy đến sơ tranh trên thân. Làm cái gì? Sơ tranh lời còn chưa nói hết, liền cảm giác thủ đoạn tê dần. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 42 chương 418 vô thượng tiên đồ 21 tiểu hồ ly bén nhọn răng nanh. Đâm rách làn da của nàng. Tiểu hồ ly nuốt âm thanh cực nhanh nhớ tới. Sơ tranh đẩy ra đầu hắn, nhưng mà tiểu hồ ly cực nhanh ôm lấy cổ tay nàng, xích hồng mắt chừng sơ tranh một chút. Cái nhìn kia rất có vài phần hung thú uy phong. Nhưng mà sơ tranh chỉ cấp ném cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt. Dùng sức đem hắn đẩy ra. Ngươi Tuyết Uyên trừng mắt sơ tranh. Không cho ngươi ta ăn những cái kia. Ngươi còn không cho ta cắn ngươi. Ngươi muốn bỏ đói ta không biết xấu hổ nhân loại dùng tâm hiểm ác ăn cỏ. Ta không ăn không ăn liền bị đói. Sơ tranh gọi là một cái ngay thẳng. Dù sao ngươi cũng không chết được. Tuyết Uyên. Ta muốn cắn chết nàng đều đừng cản ta. Sơ tranh đột nhiên cúi đầu. Đối đầu hắn phẫn nộ con ngươi. Ngươi muốn uống máu của ta cũng có thể. Tuyết Uyên con ngươi lập tức sáng lên. Ăn sơ tranh ánh mắt ngắm lấy hắn cái đuôi cho ta sờ sờ. Khoảng thời gian này tiểu hồ ly có chút bản lãnh đều không cho nàng sờ cái đuôi. Xem ra là sự thật cắt xén hắn cỏ. Còn muốn ăn yêu tinh. Nghĩ hay lắm đâu cho sơ tranh sờ cái đuôi. Tuyết Uyên khẳng định là không vui. Nhưng là. Những này yêu tinh đều ăn không được. Còn không uống miệng máu giải thèm một chút không phải liền là sờ cái đuôi sao đường đường hung thú. Chính là muốn co được giãn được ngươi nói lời giữ lời sơ tranh một mặt nghiêm túc. Ta lúc nào lừa qua người. Nếu không là tiểu tỷ tỷ tiền khoa quá nhiều ta kém chút liền tin. Tuyết Uyên nửa tin nửa ngờ. Đoán chừng là dưới đáy lòng làm một phen giấy rua. Cuối cùng khẽ cắn môi. Ngươi nếu là dám gạt ta. Ta liền cắn chết ngươi. Sơ tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, ăn. Tuyết Uyên bất đắc dĩ đem cái đuôi lộ ra. Lại không phải là không có lột qua. Có cái gì tốt ghê gớm. Đường đường hung thú chính là muốn co được giãn được. Sơ tranh đáy lòng lập tức liền vân khai vụ tán. Cái đuôi. Cái đuôi. Có cái đuôi sờ. Sơ tranh bắt lấy Tuyết Uyên cái đuôi. Tuyết Uyên xích hồng trong con ngươi hơi khác thường ánh sáng. Hắn nhắm chuẩn sơ tranh thủ đoạn. Cắn một cái xuống dưới. Lần này so vừa rồi dùng sức. Nhưng là sơ tranh lực chú ý tại lông xù cái đuôi bên trên. Tuyết Uyên kỳ thật không đói bụng. Hắn chính là thèm. Muốn ăn. Có lẽ là lính ngộ được cho cái đuôi. Liền có thể uống sơ tranh máu. Cho nên Tuyết Uyên cách này hung thú. Triệt để bắt đầu không muốn mặt. Sơ tranh không cho hắn uống, hắn liền nổi trận lôi đình. Cả ngày đều là một con sù lông tiểu hồ ly. Thoáng qua chính là hai tháng trôi qua. Thần tộc tại thập lý bát sơn bên ngoài lắc lư qua hai lần. Bất quá không có lên xung đột. Đoán chừng là đến tìm hiểu tin tức. Thập lý bát sơn bầy yêu dày đặc. Đều là bị hổ vương tuyển nhận đến. Hậu kỳ những cái kia đã không có tiên linh diệp. Có giai đoạn trước những này yêu tinh làm cơ sở. Hậu kỳ ai dám không phục. Trực tiếp đồng thủ phủ cận yêu tinh nhóm. Cuối cùng đều chỉ lựa chọn. khuất phục tại dưới dâm uy. Không bọn họ là không được chọn. Sơ tranh nhìn xem dưới đáy yêu tinh nhóm tâm tình phức tạp. Để bọn hắn giúp mình bại ra. Làm sao yêu tinh là nhiều. Tiên linh diệp không dùng bao nhiêu đâu còn đang đắc chí. Là sơ tranh tiết kiệm tiên linh diệp hổ vương. Bị gọi vào sơ tranh trước mặt. Ta để ngươi cho bọn hắn tiên linh diệp. Ngươi cho song song không có không có. Còn có thừa đâu. Hổ vương cảm giác vội vàng nói. Đáy lòng thậm chí cảm thấy mình là sơ tranh tiết kiệm. Sẽ có được khích lệ. Giữ lại làm gì ăn tết sao ta nói qua. Mỗi cái yêu đều có đi. Tiểu cô nương ánh mắt phá lệ lạnh. Hổ vương người này trong nháy mắt liền sợ. Ta. Loại vật này chẳng lẽ không phải vượt tiết kiệm càng tốt sao đem không có phát lại bổ sung xuống dưới. Vương bát đản không tốn ngu sao mà không hoa. A, hổ vương lo lắng thế nhưng là đại vương cái này phát hạ đi. Số lượng khổng lồ cỡ nào a cái này không ngươi quản sự tình, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm. Hổ vương đáy lòng bồn chồn, lại không dám chống đối sơ tranh, chỉ có thể đáp ứng. Hổ vương cấp tốc đi đem không có phát bổ sung. Gọi là một cách đau lòng. Hài hòa tiểu yêu tinh cần phải những này sao cho bọn hắn không phải lãng phí. A đương nhiên hổ vương cũng không dám nuốt riêng. Chỉ có thể nhìn lấy đau lòng, dưng dưng đem tiên linh diệp phát ra ngoài. Sơ tranh nhìn xem không ngừng tiêu hao tiên linh diệp, lập tức yên tâm không ít. Vương bát đản lần này ngươi hài lòng chưa? Tiểu tỷ tỷ đây là nhiệm vụ. Không phải ta hài lòng hay không vấn đề tiểu tỷ tỷ cố lên đâu sơ tranh. Cẩu vật. Không mắng ta không được a sơ tranh lạnh lùng mặt. Không mắng ngươi mắng ai nha ai bảo ngươi cho ta phát bại ra nhiệm vụ. Cái gì lấy bại ra phương thức sơ tranh lấy bại ra phương hướng lớn mạnh yêu tộc. Cái này gây nên thần tộc bên kia lực chú ý. Sơ tranh đây là muốn làm gì sao nàng đem nhiều như vậy yêu tộc tụ tập tại thập lý bát sơn. Không phải là muốn cùng chúng ta thần tộc khai chiến đi hay cũng không biết sơ tranh thượng thần là nghĩ như thế nào. Tại sao muốn cùng trồn đen làm bạn một đám thần tiên đối với sơ tranh tiến hành các loại phê phán. Ở đây sao chờ đợi trồn đen chẳng phải là muốn khôi phục lại cái nào đó thần tộc toát ra một câu như vậy. Còn lại thần tộc trong nháy mắt đổi sắc mặt trồn đen nếu là khôi phục lại chúng ta coi như. Năm đó phong ấm trồn đen vạn trúc thượng thần, hiện tại một chút tin tức đều không có. Nếu là trồn đen khôi phục lại, thần tộc làm sao chống cự Tịch Lan cùng Thanh Tiêu còn không có tin tức không có. Từ lần trước Tịch Lan đột nhiên biến mất Thanh Tiêu đuổi theo về sau, hai người liền mất đi tin tức. Bọn họ về sau thảo luận cảm thấy thật là Tịch Lan giúp Tuyết Uyên. Bằng không thì nàng chạy cái gì tiếp tục tìm. Sơ tranh cùng trồn đen bên kia cũng muốn nhìn chằm chằm, nghĩ biện pháp. Đó là cái gì cái nào đó thần tộc chỉ vào Đông Phương. Đông Phương rực rỡ kim kim ô giống như là đột nhiên bị người cắn một cái. Nhìn kỹ dưới, phát hiện kia là đen nặng âm u sương mù. Cho dù là cách xa nhau rất xa, bọn họ tựa hồ cũng có thể cảm giác được kia cố dọa người khí tức. Bên kia có cái gì thần tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không rõ ràng bên kia có cái gì. Thập lý bát sơn. Sơ tranh tựa tại ghế đá, hứng hờ nhìn xem nằm sấp ở phía xa nhét mặt trời tiểu hồ ly. Trong lòng suy nghĩ làm sao đi lừa gạt vật nhỏ này cho sờ cách đuôi, lẽ thẳng khí hùng lại không mất cao lãnh. Nhưng vào lúc này, phía đông một cỗ dọa người khí tức phóng lên tận trời. Cơ hồ là đồng thời. Sơ tranh cảm giác thân thể không thích hợp. Giống như là có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể nàng lao ra. Nguyên chủ đây là cho nàng lưu lại cái gì kho báu. Cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Trong cơ thể du tẩu lực lượng uyển như ngoài khơi bên trên bọt nước. Không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của nàng. Sơ tranh chống đỡ ghế đá biên giới đứng lên. Tay nàng chỉ có chút phát run. Đây là thân thể tạo thành sinh lý tính nguyên nhân. Cùng với nàng không có quan hệ. Ngươi thế nào tiểu hồ ly không biết từ chỗ nào nhảy xuống, ngờ vực dò xét nàng. Không chút. Sơ tranh tận lực bảo trì ngữ điệu không có biến hóa. Sao có thể tại thẻ người tốt trước mặt chật vật đâu không thể tiểu hồ ly có chút nheo lại mắt. Nàng làm sao nhìn đều không giống không chút A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 42 chương 419 vô thượng tiên đồ 22 Tuyết Uyên hướng phương đông nhìn. Lại. bên kia âm trầm khí tức càng ngày càng đậm. Hắn lại quay đầu dò xét Sơ Tranh. Nhìn cái gì ăn ngươi cỏ đi. Sơ Tranh sở trường đuổi hắn. Nếu ngươi không đi nàng liền muốn không chịu nổi. Tuyết Uyên xích hồng con ngươi ở trên người nàng đi dạo, không biết đang có ý đồ gì. Thân thể của ngươi. Ta không sao. Tuyết Uyên hừ lạnh, ta đều không nói gì, ngươi như vậy vội vã phủ nhận làm cái gì ta không có. Sơ Tranh nghĩa chính ngôn từ mặt. Hừ, tiểu hồ ly hất lên màu đen cái đuôi, thần sắc kiêu căng, móng vuốt nhỏ tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Phía đông cái kia nhìn thấy sao Tuyết Uyên hất cằm lên, ra hiệu Sơ Tranh nhìn bên kia. Ta không mắt mù. Động tính lớn như vậy, nàng làm sao có thể nhìn không thấy. Nàng thân thể này còn vô cùng có khả năng liền cái kia biến cố gây ra đó. Cũng không biết nguyên chủ đến cùng cho nàng lưu lại cái gì kho báu. Ngươi là thượng cổ ma khí. Ma khí còn chia lên cổ không phải liền là khí sao không phải. Ai muốn hàn huyên với ngươi trời, ngươi có đi hay không á? Sơ Tranh muốn làm rơi thẻ người tốt. Tại quấy rối xuống dưới, nàng liền không vững vàng. Đương nhiên, Tuyết Uyên một bộ học thức uyên bác bộ dáng thời kỳ thượng cổ tồn tại đều được xưng là thượng cổ tỉ như giống ta. Sơ Tranh tiếp một câu. Yếu như vậy ta đây là ngoài ý muốn. Tiểu hồ ly trong nháy mắt xù lông. Ngoài ý muốn có biết hay không ăn. Ngươi có thể đi. Sơ Tranh đuổi người. Nàng nắm lấy ghế đá tay có chút rút vào, trên lưng ẩm ẩm có nổi gân xanh. Có thể cho dù là dạng này trên mặt nàng đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tuyết Uyên ánh mắt từ nàng trên mu bàn tay dịch chuyển khỏi. Tự mình nói. Thời kỳ thượng cổ tồn tại. Bọn hắn lực lượng thường người vô pháp thớt cùng. Liền xem như hiện tại thần tộc cũng không thể. Vậy ngươi còn bị phong ấn. Ta không nghe ngươi kể chuyện xưa, ngươi cái quái gì vậy đến cùng có đi hay không? Trong thân thể xung kích lực lượng càng ngày càng lợi hại, vừa rồi chỉ là sóng biển, hiện tại đã là sóng thần. Ta kia là ngoài ý muốn nâng lên cái này, Tuyết Uyên liền muốn xù lông. Vạn chúc cái kia ngụy quân tử, bất quá là chơi lừa gạt, bằng không thì ở đâu là đối thủ của mình. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, sự thật đều là, ngươi bị phong ấm. Tuyết Uyên. Nàng cố ý nghĩ đuổi đi chính mình. Là không muốn để cho mình phát hiện gì thường của nàng. Sợ mình đột nhiên nổi lên hừ nghĩ hay lắm hắn ngày hôm nay liền không phải không đi. Phía đông cái kia. Tuyết Uyên cố ý kéo dài âm. Hồ ly miệng tựa hồ cũng có thể nhìn ra một chút ý cười. Cùng bên trong thân thể ngươi lực lượng. Một mạch tương thừa. Sơ Tranh đưa tay đi bắt Tuyết Uyên. Tuyết Uyên linh hoạt nhảy ra, cái đuôi quét vào Sơ Tranh trên mu bàn tay, mang theo rất nhỏ cảm giác tê dại. Tuyết Uyên vừa muốn quay đầu, xem thường Sơ Tranh một phen. Kết quả một giây sau thân thể liền bị quất bay. Cả con hồ ly đều hướng dưới vách núi rơi đi. Tuyết Uyên phản ứng đầu tiên không là nhân cơ hội tranh thủ thời gian chạy. Mà là cái này không biết xấu hổ nhân loại cũng dám ném hắn phải đi lấy lại danh dự. Bằng không thì hắn hung thú uy danh để vào đâu. Thứ hai phản ứng là Sơ Tranh lấy cái gì đánh hắn. Tiếp lấy lại là nàng cũng dám quất chính mình. Tuyết Uyên rất nhanh liền bò lại đi. Nhưng mà nguyên địa đã không có Sơ Tranh thân ảnh. Tuyết Uyên đáy lòng lúc này mới hơi hơi trầm xuống một cái. Vừa rồi hắn không có lừa nàng. Trong cơ thể nàng cố lực lượng kia, hắn có thể cảm giác được cùng phương đông đột nhiên xuất hiện lực lượng đồng dạng. Mà lại hắn còn có chút quen thuộc. Trồn đen đáy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Trong thân thể của nàng, vì sao lại xuất hiện lực lượng như vậy? Nàng đi đâu nàng sẽ có hay không có sự tình? Tuyết Uyên kịp phản ứng, mình vậy mà tại lo lắng nàng. Lúc này phi một tiếng. Ta đây không phải là lo lắng nàng, ta kia là lo lắng nàng muốn xảy ra chuyện, về sau ai cho ta tiên linh diệp. Đúng đều vì tiên linh diệp mới không phải là vì nàng đâu. Tuyết Uyên lạnh hừ một tiếng. Nhảy chân đi tìm Sơ Tranh. Hổ vương mang theo một đám tiểu đệ chính nhìn xem phương đông động tính. Cố khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác rất không thoải mái. Rõ ràng còn cách xa như vậy. Uy hổ vương nghe thấy thanh âm. Đang muốn quát lớn ai như thế không biết lớn nhỏ. Kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh Yêu không phải thả tay kia con trồn đen. Cái này con trồn đen coi tiên linh diệp là đồ ăn vặt ăn. Đại vương còn hết sức vui vẻ bộ dáng. Hổ vương không khỏi sợ hắn. Sao? Thế nào Tuyết Uyên giọng điệu rất hướng. Ngươi trông thấy cái kia không biết xấu hổ sao phải gìn giữ mình hung thú phong phạm. Tại cái kia không biết xấu hổ trước mặt nam nhân, hắn không thể uy phong còn không thể tại những thứ này. Có thể ăn tiểu yêu trước mặt uy phong hổ vương cảm giác Tuyết Uyên nhìn mình ánh mắt trở nên kỳ quái. Giống như là hắn nhìn đồ ăn ánh mắt. Hổ vương lúc này lui lại một bước, ngài hỏi ai kính ngữ đều đã vận dụng. Ai là không biết xấu hổ hổ vương rất là mộng bức. Liền, Tuyết Uyên cảm thấy tìm Sơ Tranh tương đối trọng yếu, nhà ngươi đại vương. Đại vương hổ vương mờ mịt. Ta không nhìn thấy đại vương a. Không nhìn thấy tiểu hồ ly nheo lại mắt, liền điểm ấy tác dụng đều không có, cái kia giữ lại tới làm gì ăn đi. Dù sao nàng cũng không ở. Ăn cỏ ăn đến hắn muốn ấy. Cái nào hung thú là ăn cỏ ta. Nhìn thấy. Hổ vương bên cạnh một con tiểu yêu cứu vớt hổ vương đại vương, hướng. Hướng bên kia đi. Tuyết Uyên theo tiểu yêu chỉ đảo ngược nhìn lại. Phía đông phát sinh dị thường địa phương. Nàng một người đi điên rồi sao ta. Hổ vương ta chữ vừa ra khỏi miệng. Trên hai gò má chính là một ngọn gió đảo qua. Tiếp lấy màu đen tiểu hồ ly không thấy tung tích. Đỗ về thôn. Cái thôn này không lớn, chỉ có hơn 30 gia đình, nghe nói đời đời kiếp kiếp đều ở lại đây. Làng mặc dù nghèo khó, nhưng là nơi này thôn dân sống được dễ dàng tự tại. Nhưng mà liền một tháng trước, tới một cô nương. Cái cô nương kia bị thương, lương thiện thuần phát thôn dân hảo tâm làm cho nàng dưỡng thương. Cô nương dáng dấp thật đẹp, nói chuyện dịu dàng, người trong thôn đều thích nàng. Nhưng là ngay tại nửa tháng sau cô nương này đột nhiên mang theo trong làng nam nhân lên núi bảo là muốn tìm bảo bối gì. Các nam nhân giống như là bị nàng mê hoặc cứ như vậy đi theo nàng đi lên. Lưu lại đầy thôn phụ nữ trẻ em. Tiếp lấy. Giảng thuật chính là phụ nữ. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiếp lấy có một ngày. Nhà chúng ta nam nhân. Đột nhiên xuất hiện ở nhà ngoài cửa. Hắn. Phụ nữ toàn thân đều đang run rẩy. Trước mặt tựa hồ còn có thể trông thấy cái kia tràng diện. Hắn biến thành một cỗ thi thể, một cỗ thây khô phụ nữ bụm mặt khóc sống. Nữ nhân kia liền là ma duyệt, là nàng hại chồng của ta Sơ Tranh đau đầu cực kỳ. Nhưng là nàng không có nổi giận. Chỉ là hơi có vẻ thanh lãnh hỏi. Nữ nhân kia có phải là gọi Tịch Lan ô ô ô. Phụ nữ nghẹn ngào khóc sống. Càng khóc càng thương tâm. Cuối cùng khóc đến thở không ra hơi. Căn bản trả lời không được Sơ Tranh. Sơ Tranh gặp hỏi không ra đáp án, dáng chống đỡ lấy thân thể rời đi. Nàng lúc này vị trí cái thôn này, liền tại phát sinh dị thường ngọn núi kia hạ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 42 chương 420 vô thượng tiên đồ 23 Sơ Tranh sẽ tìm một người. Một cái so vừa mới cái kia tốt hơn nhiều. Không có sụp đổ khóc sướt mướt. Nàng là gọi Tịch Lan sao Sơ Tranh hỏi. Tịch Lan. Sơ Tranh hỏi một chút, người kia biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, trong miệng bắt đầu không ngừng lặp lại nhắc tới cái tên này. Là nàng. Nàng là ma dược nữ nhân bỗng nhiên bắt lấy Sơ Tranh. Con mắt trợn lên phá lệ lớn. Chính là nàng. Là nàng hại chết người trong thôn chúng ta ăn. Sơ Tranh bị sáng rõ có chút choáng đầu. Thật dễ nói chuyện, động thủ động cước làm cái gì nha, ngươi biết nàng là cái ma dược sao? Hiện tại biết rồi. Tịch Lan cái này tiểu mỹ nhân, không hảo hảo làm mình tiên nữ, chạy đến thôn hoang vắng dã ngoại đến lừa bán nam nhân, cũng không biết thế nào nghĩ tới. Là Thanh Tiêu không thể thỏa mãn nàng sao? Phụ nhân đột nhiên ra sức đẩy ra Sơ Tranh, thanh âm cũng thay đổi điều. Ngươi biết ngươi còn tìm nàng, ngươi cũng là ma dược Sơ Tranh. Có quan hệ gì với ta? Có ai không? Chính là nữ nhân này bắt đi chúng ta nam nhân. Nàng là ma dược. Có ai không bắt lấy nàng? Đem chúng ta nam nhân còn trở về. Phụ nhân không có dấu hiệu nào bắt đầu gào thét. Sơ Tranh mộng bức tại nguyên chỗ đứng vài giây theo sau xoay người rời đi. Nếu ngươi không đi nàng liền bị tên điên công kích. Sơ Tranh đi ra Đỗ Hồi thôn, hướng trên núi nhìn lại. Đừng nhìn nàng lúc này mặt không biểu tình, tốt sống chẳng có chuyện gì dáng vẻ. Trên thực tế trong cơ thể chính ba đào mãnh liệt. Vượt tới gần nơi này, nàng liền cảm giác trong cơ thể cố lực lượng kia chơi đùa lợi hại hơn. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, nhấc chân hướng trên núi đi. Màu đen hồ ly lập tức xông tới, ngăn trở đường đi của nàng. Tiểu hồ ly giơ lên mặt, xích hồng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, ngươi đi làm cái gì? Kia giọng chất vấn khí, khác nào bắt lấy vượt quá giới hạn trượng phu thê tử. Sơ Tranh bình tĩnh nhìn nàng. Sao ngươi lại tới đây? Hừ, tiểu hồ ly ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Ta vui lòng đến ngươi quản được sao? Ta đi làm cái gì ngươi quản được sao? Sơ Tranh trực tiếp oán trở về. Tuyết Uyên chừng Sơ Tranh một chút, trong thân thể ngươi lực lượng. Tuyết Uyên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Sơ Tranh đánh gãy, với ngươi không quan hệ. Tuyết Uyên tiếp tục chừng Sơ Tranh. Sơ Tranh mặc kệ nàng, tiếp tục hướng trên núi đi. Ngươi dừng lại, ngươi dừng lại. Tuyết Uyên tức giận đến cào địa, hầm hừ đuổi theo. Ta đã nói với ngươi, núi này bên trên đồ vật không phải ngươi có thể mặt đúng. Ngươi lực lượng của thân thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại cùng nó có quan hệ bản? Tôn cha hỏi ngươi đâu? Sơ Tranh trầm mặt hướng trên núi đi. Âm trầm khí tức càng ngày càng nặng. Loại kia cảm giác áp bách, giống như là một tòa núi lớn áp xuống tới, ép tới người thở không nổi. Sơ Tranh dừng lại có chút thở một ngụm. Đằng sau đi theo một con tiểu hồ ly, còn không thể để hắn nhìn ra. Tỉnh táo một chút, kiên trì một chút nữa liền có thể đến. Hắn đi theo ta mà. A, ngươi đừng lên trên đi. Tuyết Uyên ở phía sau tức hổn hển giống. Sơ Tranh, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Không đi lên xứng đáng chủ nhân của thân thể này lưu lại cho ta kho báu sao? Nhất định phải lên đi, đi lên xem một chút là ai làm ta chơi chết hắn nha. Tuyết Uyên ngăn không được Sơ Tranh, chỉ có thể giơ chân theo ở phía sau. Trên núi yên tĩnh không tiếng nói, sương mù tán giữa rừng núi. Không có có tiếng gió, không có côn trùng kêu vang. Toàn bộ thế giới giống như bị người vứt bỏ, vứt bỏ. Răng rắc, thanh âm rất nhỏ đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Kia là một người, một cách toàn thân khô gầy, giống như không có huyết nhục thôn dân. Hắn chậm chạp từ sương mù bên trong đi tới, tứ chi cứng ngắc, ánh mắt vô thần. Bá người kia bỗng nhiên quay đầu, vô thần con ngươi nhìn chằm chằm nơi nào đó. Hắn chậm chạp xoay người, toàn thân kéo căng, sau đó bỗng nhiên hướng phía bên kia lướt qua đi. Tốc độ của hắn hoàn toàn không phải một cái thôn dân hẳn là có. Bá sương mù phun trào tiến lên, người kia bị sương mù bên trong đồ vật đạp bay ra ngoài. Sương mù chậm chạp tản ra, lộ ra người ở bên trong. Sơ Tranh nhìn xem quẳng tại người bên ngoài, sờ lên bầu ngực mình. Làm ta sợ muốn chết. Nàng ngắm một chút Tuyết Uyên, người sau đang theo dõi bên ngoài, không có nhìn nàng. Nàng lập tức đem mình tay buông xuống đi. Đây đều là bị ngự hồn thuật đã khống chế, Tuyết Uyên nói. Sưu vật thể vạch phá không khí, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Sơ Tranh bản năng hướng bên cạnh tránh ra. Nhưng vào lúc này, một bên khác cũng thoát ra một cái thôn dân. Không nói lời gì chụp vào Sơ Tranh. Sơ Tranh nhấc chân đá vào thôn dân trên bụng. Nàng cả người cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Đằng sau tùy thời mà động thôn dân trong nháy mắt xông lên. Sơ Tranh nghiêng người tránh ra, thôn dân nhào không. Phanh còn nghĩ phát động công kích, thôn dân bị đột nhiên tới lực lượng đụng bay đập xuống đất. Sơ Tranh hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Tiểu hồ ly ngồi chồm hổm ở cách đó không xa. Phát giác được Sơ Tranh đang nhìn hắn, lập tức hất đầu, hừ. Sơ Tranh, ai muốn ngươi cái vật nhỏ xen vào việc của người khác a? Chính ta không biết làm hắn sao ảnh hưởng ta? Phát huy Sơ Tranh quá khứ bù một hạ, còn nghĩ bò dậy, thôn dân triệt để dậy không nổi. Những thôn dân này đều là làng dưới đáy mất tích những cái kia, bất quá lúc này bộ dáng của bọn hắn cũng không quá tốt. Toàn thân khô gầy không có vết máu, chỉ còn lại cái da bọc xương, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Đây cũng là ngự hồn thuật? Sơ Tranh hỏi ngồi xổm ở bên cạnh tiểu hồ ly. Cái này ngự hồn thuật đáng sợ như vậy sao ăn? Cần muốn như vậy. Sơ tranh sở trường khoa tay một chút. Tuyết Uyên liếc mắt một cái giống như khô cốt bình thường thôn dân, cái đầu nhỏ lắc lắc, không cần. Ồ, cho nên đám thôn dân này là gặp phải hấp huyết rượu rồi. Tuyết Uyên tử tế quan sát sơ tranh thần sắc. Phát hiện nàng nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường, đáy lòng chỉ cảm thấy kỳ quái. Thân thể ngươi bên trong cố lực lượng kia đến cùng làm sao tới cái gì? Lực lượng sơ tranh bày biện đứng đắn lại vẻ mặt nghiêm túc. Cứ không thừa nhận. Hừ, ngươi tới nơi này, không cũng là bởi vì cố lực lượng kia sao? Tuyết Uyên giơ lên khuôn mặt nhỏ. Mặt mũi tràn đầy đều viết, ngươi cho rằng ta không biết biểu lộ. Kiêu căng bên trong mang theo chút ít kiêu ngạo. Sơ tranh. Nói hưu nói vượng. Sơ tranh không để ý tới hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Uy bản tôn nói chuyện cùng ngươi, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi dừng lại ngươi. Tiểu hồ ly nện bước nhỏ chân ngắn đuổi theo. Cũng dám như thế đối đãi bản tôn, chờ bản tôn lấy lại danh dự. Không phải làm cho nàng thử một chút đuổi không kịp là cảm giác gì ta cho ngươi biết. Trong thân thể ngươi lực lượng cùng nơi này đồng nguyên đồng căn. Ngươi tiếp tục tới gần. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Tuyết Uyên cảnh cáo sơ tranh. Ngươi có phiền hay không? Sơ tranh có chút không kiên nhẫn được nữa. Trên đường đi tất tất cái không xong. Xử lý được rồi, sơ tranh lạnh như băng liếc hắn một cái. Tuyết Uyên không khỏi cảm thấy có chút lạnh. Nhìn cái gì vậy, ngươi cho rằng bản tôn nghĩ để ý đến ngươi? Tuyết Uyên nói xong cũng có chút sườn sốt. Nàng nghĩ đi làm cái gì cùng mình có quan hệ gì? Mình thừa cơ chạy đi. Không phải càng tốt sao? Không cần thủ cái này luôn luôn nắm chặt hắn cái đuôi. Thối nữ nhân không biết xấu hổ bài bố. Hiện tại liền đi.